Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 568, loạn. Trung, vừa mới bắt đầu, Sở Dịch liền muốn cho hải quân tìm một chút phiền phức. Không có ý khác, ngược lại là không nghĩ tới, trừ Akainu bên ngoài, hải quân nội bộ lại có nhiều như vậy, ẩn núp người. Như thế Sở Dịch cũng cảm giác vô cùng có ý tứ. Hải quân nội chiến mở ra tựa như là tất nhiên phát sinh sự tình. Dù sao hoài nghi là một hạt giống, chỉ cần chôn xuống liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Sở Dịch thì là vì hạt giống hơi chút tưới tưới nước, bón bón phân mà thôi. Mà khi Sở Dịch lấy Akainu làm đột phá khẩu, chôn xuống hạt giống này về sau, Sở Dịch mới biết được hải quân nội bộ lại là như vậy hỗn loạn. Lôi thần, đường bay trong thế giới hải quân, theo trình độ nào đó tới nói cũng không bằng thiên long người chó săn một dạng hải quân. Đón lấy, đằng sau phát sinh sự tình thì cùng Sở Dịch trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Hoài nghi hạt giống chôn xuống không bao lâu, hải quân nội bộ chiến loạn liền bắt đầu. Tại lôi thần, đường bay trong thế giới, bởi vì không có thiên long người trông giữ duyên cớ, hải quân nắm quyền thế lớn nhất, lấy hải quân nguyên soái Sengoku cầm đầu, Gap Villain, đằng sau thì là hải quân sức chiến đấu cao nhất, Aokiji, Kizaru, Akainu, cái này ba tên hải quân đại tướng cấp bậc tồn tại. Không có hoài nghi hạt giống lúc, Gap ủng hộ vô điều kiện Sengoku. Aokiji trên cơ bản cũng là Gap người, tự nhiên cũng là ủng hộ vô điều kiện Sengoku. Kizaru tính cách so sánh tùy ý, Sengoku tại hải quân nguyên soái vị trí bên trên, vậy liền nghe Sengoku tốt. Chỉ có Akainu hơi chút cá tính một chút, nhưng ở Sengoku nắm giữ lấy tuyệt đối cường thế tình huống dưới, Akainu đồng dạng không có cách nào nói cái gì. Thế mà hải quân nội chiến hơi có chút manh mối lúc, Akainu cũng có chút không phục. Cái này rất phù hợp Akainu tính cách, cho nên Akainu bắt đầu làm cái gì thời điểm, Sengoku gặp bọn người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đó là Akainu theo Sở Dịch chỗ đó sau khi trở về ngày thứ 10. Chỉnh một chút thời gian 10 ngày, Akainu thực là hy vọng Sengoku cho mình một cái công đạo. Đáng tiếc Sengoku cũng không có bất kỳ cái gì bàn giao. Ai bảo Sengoku phái đi ra gặp đều là kẻ xâm lấn, đều là ẩn núp người đâu. Mà tại không có bất kỳ cái gì bàn giao tình huống dưới, dựa theo Akainu tính cách, sự tình sẽ như thế nào phát triển? Tốt, các ngươi không cho ta một cái công đạo đúng không? Vậy ta thì chính mình cho mình một cái công đạo. Sau đó, Akainu liền bắt đầu mang theo một nhóm người tại hải quân nội bộ làm sự tình. Hôm nay điều tra cái này, ngày mai điều tra cái kia, chính là muốn điều tra ra hải quân bên trong đến cùng có bao nhiêu ẩn núp người tồn tại. Mà tại Akainu nguyên bản thế lực sau lưng, tự nhiên là có được vô số ẩn núp người, bọn họ chưa hẳn có thể giống như là Akainu như thế, trở thành hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Cho nên rất nhiều Akainu nguyên bản thủ hạ liền trở thành dê thế tội, trở thành hải quân nội bộ nhóm đầu tiên bị quét sạch người. Nhưng Akainu làm sự tình, hiển nhiên là để hải quân nội bộ có chút lòng người bàng hoàng. Dù sao trong nội tâm có quỷ người vẫn là rất nhiều. Cũng là bởi vì như thế, gặp cái thứ nhất thì muốn đi ngăn cản Akainu tiếp tục điều tra đi. Có thể Akainu là tính cách gì? Ta muốn làm sự tình, nhất định phải làm xong. Đây chính là Akainu tính cách. Đằng sau phát triển thì không cần nhiều lời. Akainu tiếp tục tại hải quân nội bộ bên trong điều tra quỷ. Có người là thật tâm bên trong có quỷ, chỉ là miệng phía trên không phục mà thôi. Nhưng có người thật sự là trong nội tâm không có quỷ. Cho nên Akainu điều tra liền để bộ phận này người vô cùng khó chịu. Dần dần thì có một ít mùi thuốc súng. Sự tình phát triển đến nơi đây lúc, Sengoku bất đắc dĩ thở sâu, biết sự tình nhất định phải kết thúc, vô luận hải quân nội bộ phải chăng còn có nội ứng. Không thể để cho Akainu tiếp tục điều tra đi, không phải vậy hải quân nội chiến liền muốn bạo phát. Vạn vạn không nghĩ đến ngay tại Sengoku chuẩn bị để Akainu thu tay lại thời điểm. Hải quân nội bộ vấn đề lớn xuất hiện, gặp lại là nội ứng. Cái kia, hải quân anh hùng, lại là nội ứng. Lại là còn lại thế giới kẻ xâm lấn, lại là còn lại thế giới ẩn núp người. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Mà Akainu có thể điều tra ra được gặp chính là nội ứng. Hiển nhiên là sở dịch duyên cớ, gặp có thể tại hải quân nội bộ bạo phát, tự nhiên là sở dịch lặng lẽ giải quyết hết gặp, đem biến thành chính mình huyết nô duyên cớ. Nguyên bản hải quân bên trong nhân vật có tiếng tăm, nhân vật số 2 ở giữa xuất hiện mâu thuẫn, hải quân phân liệt cũng là tất nhiên, hải quân nội chiến cũng là tất nhiên, gặp bỗng nhiên bạo phát. Không có thừa nhận chính mình là nội ứng sự tình, chỉ nói có người oan uổng chính mình. Sengoku đâu? Hắn biết gặp chính là nội ứng sự tình. Quả thực là nản lòng thoái chí. Dù sao gặp thế nhưng là rất nhiều năm đồng bọn. Nếu là không có gặp lời nói, có khả năng Sengoku sớm tại thật lâu trước đó thì chiến tử. Nhưng là chúng ta thế giới không thể để cho người khác nhúng chàm. Đây là một cái giới hạn thấp nhất, cho nên Sengoku chính là tụ lại một đám người, bắt đầu cùng gặp quân phản loạn tác chiến. Đằng sau đợi đến Aokiji, Kizaru, Zephyr, những hải quân này cao tầng người cơ bản đều biến thành còn lại thế giới ẩn núp người. Đều biến thành còn lại thế giới kẻ xâm lấn lúc, hải quân nội chiến chính là không có người có thể tổ chức. Không gì sánh được đoàn kết hải quân, ngay tại sở dịch mưu kế dưới, phi tốc biến thành một cỗ tiểu hình thế lực. Cái này để sở dịch biến đến vô cùng nhẹ nhõm, bắt đầu thời điểm không nguyện ý trêu chọc trong thế giới này hải quân. Thì là bởi vì thế giới này bên trong hải quân nắm giữ tư nguyên quá nhiều. Vô số nắm giữ lấy, pháp tắc mảnh vỡ, cường giả. Vô số có thể làm cho đầu ta đau địch nhân. Thực sự không phải ta một người có thể giải quyết. Không nghĩ tới, cái thế giới này thực sớm đã bị người thẩm thấu cùng cái sàng một dạng. Ta chỉ là hơi chút, dùng chút thủ đoạn. Hải quân liền bắt đầu phân liệt. Bất quá Akainu người sau lưng ngược lại là không cần thiết nhiều. Chú ý, gặp người sau lưng là tất cần phải chú ý. Đồng dạng nắm giữ lấy, pháp tắc mảnh vỡ, tình huống dưới. Muốn không phải ta linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu muốn tu luyện đến hoàn mỹ trình độ. Có thể tùy ý sử dụng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lĩnh vực lời nói. Có khả năng bị giải quyết hết người chính là ta, mà gặp người sau lưng thế mà dùng, pháp tắc mảnh vỡ, làm dẫn. Chuẩn bị muốn xâm lấn cái thế giới này. Cái kia hắn sau lưng người tất nhiên là thần. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Cho nên, ân thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch chính là thật sâu thở dài nói. Cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút đâu. Biết nhất định phải cẩn thận hành động. Cái kia núp trong bóng tối cũng là tất nhiên sự tình. Cũng là bởi vì như thế. Sở dịch núp trong bóng tối mặt. Chậm rãi chờ đợi hải quân nội bộ mâu thuẫn tiếp tục khuếch tán. Chậm rãi chờ đợi chính mình có cơ hội có thể bắt đi, lôi thần, đường bay trong thế giới rất nhiều. Cường giả, ngay tại lúc sở dịch tiến hành ẩn núp thời điểm, ai không biết đồng dạng đang nhìn hải quân nội chiến cái này xuất diễn mã giom. Thì là nhịn không được phải có xuất thủ ý tứ. Hải quân loạn, cái kia cái kế tiếp loạn. Thì hải tặc đi. Dù sao thế giới căn bản cũng không cần hải tặc. Đây là tất cả mọi người nhận rõ ràng sự thật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.